còn 1 vạn là tiền Trương Giao bồi thường cho ba cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net